Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, cái này là bực nào mẹ nó. Tuy là sâu trong lòng đất, nhưng dù sao cũng là Mai Lý Cát An gia tộc giấu kín gia tộc tài sản địa phương. Lúc này tầng hầm vẫn như cũ khô ráo thông gió, đèn đuốc sáng trưng, Ngà Cẩn Nhi ngồi thẳng lên. Tướng trên bàn thí nghiệm vật liệu từng cái thanh tẩy chỉnh lý tốt. Duỗi lưng một cái xoay người sang chỗ khác. Bước chân lại là bỗng nhiên dừng lại. Đến đây lúc nào? Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Tay không tự giác địa vuốt vuốt tóc của mình. Có một hồi, Cam Cốc Vũ nói. Gặp ngươi một mực tại bận bịu, ta liền không có quấy rầy ngươi. Ngà Cẩn Nhi khẽ gật đầu. Nhẹ nhàng địa ừ một tiếng. Nơi này bầy biện. Vẫn là cùng học viện phòng thí nghiệm không sai biệt lắm a. Cam Cốc Vũ đánh giá một vòng bốn phía. Nói, tại nơi này ở đến còn quen thuộc a. Chính ta cải tạo ra phòng thí nghiệm, tự nhiên có thể nhất thỏa mãn ta cần. Ngà Cẩn Nhi khẽ cười nói. Không cần không yên lòng. Bọn hắn cũng không có cắt xén miệng của ta lương. Càng không có quấy rối ta. Cam Cốc Vũ nghe vậy nhẹ gật đầu. Không biết còn có thể lại hàn huyên thứ gì. Trong tầng hầm ngầm trong lúc nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngà Cẩn Nhi bưng tới một chén nước trà. Phá vỡ cái này lúng túng yên tĩnh. Kia, ngài tới tìm ta có chuyện gì không? Cam Cốc Vũ tiếp nhận chén trà. Lại chỉ là bưng trên tay. Do dự một lát mới nói. Ta cần tượng cốc hoa sen giải dược. Còn có trị liệu liệt diễm chó dịch bệnh dược tề. Đây chỉ là phổ thông nước trà mà thôi. Ngà Cẩn Nhi lại là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, đoạt lấy Cam Cốc Vũ trong tay chén nước uống một ngụm. Sau đó lần nữa đưa con trở về, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn. Cam Cốc Vũ lấm tấm mồ hôi, cười khổ bất lực giải thích. Ta không phải ý tứ này, tượng cốc hoa sen tác dụng phụ trước mắt không có thuốc nào chữa được. Đối thân thể tạo thành tổn thương cũng gần như không thể nghịch. Không cách nào dùng trị liệu ma pháp khôi phục. Cho nên ta không biết dùng nó đến khống chế ngài. Ngà Cẩn Nhi thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Ta không nỡ. Cam Cốc Vũ không phản bác được. Đành phải nhấp một miếng nước trà trong chén. Ngà Cẩn Nhi nghiền ngẫm cười một tiếng. Ngài vội vã muốn tượng cốc hoa sen giải dược. Xem ra kia tang này lão đầu tử thật đắc thủ. Thế nhưng là đừng nói ta không có giải dược. Cho dù có, ta lại vì cái gì muốn đi cứu ngài chuẩn nhạc phụ đại nhân. Về phần viêm hoa liệt diễm chó tây đốn địch tư thành phá cách này đã có nửa tháng. Thời gian đều qua lâu như vậy. Thông minh như lão sư, ngài đối viêm hoa đến nay vẫn như cũ hãm sâu chó dịch vũng bùn. Trong lòng liền không có cái gì nghĩ giới. Pháp, chính là bởi vì như thế. Ta cái này bất tài đến cho bọn hắn đưa đi qua nha. Cam Cốc Vũ bất đắc dĩ nói. Ngà Cẩn Nhi nghe vậy, đột nhiên lại hỏi. Lão sư, ngài thích ta sao? Ngươi nói cái gì? Cam Cốc Vũ kém chút bị nước trà hắc ở. Đề tài này là không phải chuyển đổi quá nhanh một điểm. Ngà Cẩn Nhi không buông tha. Lần nữa truy vấn. Ta hỏi ngươi đến cùng có thích ta hay không? Cam Cốc Vũ do dự một lát. Nhất cuối cùng vẫn là cắn răng nói. Ngươi chỉ là đệ tử của ta. Mặc dù ta sớm liền phát hiện ngươi khả năng có vấn đề. Nhưng ta vẫn như cũ đem ngươi coi là môn sinh đắc ý. Mà lại trên thực tế, ngươi sớm đã thanh xuất Vu Lam. Nói cách khác, ngươi ta ở giữa. Không có giữa nam nữ cái chủng loại kia thích. Ngà Cẩn Nhi thất vọng thõng xuống tầm mắt. Cả cá nhân phảng phất trong nháy mắt đều sụp đổ một đoạn. Cam Cốc Vũ lại nhấp một miếng nước trà. Lập tức trùng điệp gật gật đầu. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ loạn. Hôm nay hắn tới gặp Ngà Cẩn Nhi. Đòi hỏi giải dược chỉ là tiện thể nếm thử một phen. Mục đích quan trọng nhất. Vẫn là nghĩ làm rõ cùng Ngà Cẩn Nhi đoạn này nghiệt duyên. Đã nhiên như thử lão sư. Trong mắt ngươi. Ta chính là cái kẻ ngu sao. Ngà Cẩn Nhi thật sâu nhìn xem Cam Cốc Vũ. Cũng bởi vì ngài một câu. Ta liền muốn giúp ngài đem viêm hoa gia tộc giải phóng ra ngoài. Sau đó dùng tới đối phó phụ thân của ta. Hủy diệt gia tộc của ta. Lão sư ngài luôn miệng nói không thích ta. Kia lại vì sao muốn quá nghiêm khắc ta làm ra loại này vô não si nữ mới có thể làm sự tình. Cam Cốc Vũ chiếp ầy thật lâu. Cuối cùng mới nói. Chuyện cho tới bây giờ. Tô Cát Lợi gia tộc hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Nếu là ngươi nguyện ý giúp ta. Ta cũng có thể tìm tới lý do thả ngươi rời đi. Không cần. Ngà Cẩn Nhi cười nhạo nói. Ta tại nơi này đợi phải hảo hảo. Thỉnh thoảng còn có thể cùng ngươi gặp mặt một lần nói chuyện. Trên đời này nơi nào còn có bực này nơi đến tốt đẹp. Cam Cốc Vũ cười khổ dắt nói. Ngà Cẩn Nhi ngươi, hai vấn đề. Ngà Cẩn Nhi thu lại dáng tươi cười. Không khách khí chút nào đánh gãy nói. Thứ nhất, phấn hoa màn khói trúng độc. Là lão sư ngài kiệt tác a. Cam Cốc Vũ im lặng gật đầu. Vậy là tốt rồi. Ta nhiều lắm là xem như lại đưa tại lão sư trong tay một lần. Cũng không phải là không có thể tiếp nhận. Ngà Cẩn Nhi nhẹ gật đầu. Thứ hai, lão sư chậm chạp không hiện thân tây đốn địch tư. Thẳng đến Lị Na bỏ qua cho ta một mạng về sau ngươi mới không chịu tới gặp ta. Nếu là Lị Na một mồi lửa tướng ta thiêu thành cho tàn. Ngươi lại đợi như thế nào? Cam Cốc Vũ chỉ cảm thấy sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt. Tướng nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, khẽ thở dài một hơi. Người có thể hỏi ra vấn đề này, chẳng lẽ trong lòng liền không có đáp án a? Tốt người đừng trả lời. Ngà Cẩn Nhi vội vàng nói. Xem ra, không có đáp án, liền là câu trả lời tốt nhất. Cam Cốc Vũ nhìn Ngà Cẩn Nhi một chút. Người chưa hề đều không phải là một cái thích lừa mình dối người người. Ngà Cẩn Nhi cười khổ dung. Rát. Đoạt lấy Cam Cốc Vũ trong tay cái chén trống không? Lần nữa vì hắn đổ đầy nước trà đưa con trở về. Lại vì chính mình cũng rót một chén. Cùng Cam Cốc Vũ chén trà nhẹ nhàng va nhau. Uống hoàn giá chén trà. Người ta ở giữa. Lại không sư đồ danh phận. Lập tức, nàng tướng mình nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Cam Cốc Vũ gặp tình trạng này. Trong lòng cũng không khỏi buồn vô cớ. Hắn nhìn Ngà Cẩn Nhi một chút, tự diễu dung rát, lập tức tướng nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch. Không nghĩ tới, nhất hậu hoàn là để đối phương băng mình làm quyết định. Tốt, Ngà Cẩn Nhi phủi tay, thở dài nhẹ nhõm, trước kia chuyện xưa như vậy hóa thành mây khói. Chúng ta một lần nữa bắt đầu đi. Vũ ca, Cam Cốc Vũ sững sờ. Người gọi ta cái gì? Vũ ca a. Ngà Cẩn Nhi chuyện đương nhiên gọi nói. Đã không phải lão sư, ta cũng có thể gọi như vậy a. Cam Cốc Vũ đau cả đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên trong lòng run lên. Trà này ngươi đến cùng cho ta uống cái gì? Ai hắc hắc. Ngà Cẩn Nhi sắc mặt ửng hồng, một mặt kế hoạch được như ý ý cười. Vũ ca còn nhớ rõ trước kia nói chuyện phiếm lúc, ngài trong lúc vô tình từng nhắc tới một loại nhiệt đới loại cây vỏ cây. Cam Cốc Vũ lập tức mở to hai mắt nhìn. Nhìn thoáng qua trong tay trống không chén trà. Cabin đặt vỏ cây. Ngà Cẩn Nhi cười đắc ý. Hô hấp lại rõ ràng thô trọng mấy phần. Nam Lĩnh là cái tốt địa phương đâu. Bất quá loại cây này ta cũng là tìm rất lâu mới phát hiện như. Vậy một gốc đồ vật hái trở về sau. Ta lại đối nó tiến hành chiết xuất cùng nhu hóa. Trên diện rộng cải thiện nó công hiệu cùng cảm giác. Rất chân quý nha. Cam Cốc Vũ chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh oanh minh. Mẹ trứng, ca còn tưởng rằng trên thân phát nhiệt đổ mồ hôi là quẫn bách bố trí. Hắn không nói hai lời. Quay đầu liền hướng tầng hầm lối ra chạy tới. Ngà Cẩn Nhi không có cản hắn. Chỉ là cười nhẹ vặn giấu tại bàn thí nghiệm hạ một cái cơ quan. Một đạo cự thạch tấm ầm vang rơi xuống. Tướng tầng hầm lối ra phong cái cực kỳ chặt chẽ. Cam Cốc Vũ nỗ lực đưa tay, vô số đạo mưa tên đánh phía cự thạch tấm, cũng là bị trên đó pháp trận phòng ngự nhẹ nhõm ngăn lại. Hắn quay người phóng tới mở cửa cơ quan, cũng là bị Ngà Cẩn Nhi một thanh bại xuống dưới. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy phảng phất toàn thân đều bị nhen lửa. Hô hấp càng ngày càng gấp rút, ánh mắt cũng càng ngày càng hoảng hốt, đâu còn đẩy ra được trong ngực kiều hương nhuyễn ngọc. Ngà Cẩn Nhi ngẩng đầu, thổ khí như lan nói, ai hắc hắc. Vũ ca dùng độc đối phó ta. ta lại chỉ bỏ được cho ngài vụng trộm dùng chút thuốc. Tạm thời tính là hòa nhau a. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.